Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, nữ hài tiếng khóc, tiểu quái thú nhị sư huynh biến có chút vội vàng sao động. Vẫn luôn tại chúng ta phía trước phi nước đại, thật sự là khó có thể tưởng tượng, liền nó kia bốn đầu nhỏ chân ngắn, làm sao có thể chạy nhanh như vậy, bất quá tiểu gia hỏa này chạy trốn ngừng ngừng. Mỗi lần tại chúng ta sắp nhìn không thấy nó thời điểm, nó liền dừng lại chờ chúng ta một hồi, hướng về phía chúng ta ô ô kêu lên vài tiếng, không biết tại làm cho gì. Như thế, đuổi theo nhị sư huynh đi ước chừng có nửa giờ quang cảnh, ta cùng Tiết Tiểu Thất phát hiện một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Đó chính là quay chung quanh tại chúng ta chung quanh sương mù tựa hồ mờ nhạt một chút. Lại đi về phía trước một đoạn thời gian, chung quanh sương mù liền biến mất không thấy, mà nhị sư huynh thì đứng tại rừng khu vực biên giới, nằm trên đất, lè lưỡi, rốt cục không lại hướng phía trước chạy. Tiết Tiểu Thất mấy bước tiến lên, một tay lấy nhị sư huynh bế lên, hướng phía nhị sư huynh trên mông đánh nhẹ hai lần, hơi có chút u oán nói ra, ngươi cái tiểu gia hỏa. Chạy loạn cái gì, hại chúng ta một trận chạy loạn. Hiện tại tốt, nữ nhân kia càng không tìm được. Nhị sư huynh không biết nói chuyện, một đôi con mắt đen như mực nhìn xem Tiết Tiểu Thất, tựa hồ có chút hủy khuất bộ dáng, lẩm bẩm kêu. Nhưng là ta cảm thấy nhị sư huynh sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy. Có lẽ vừa rồi rừng kia bên trong xuất hiện sương mù có nhất định hung hiểm. Nhị sư huynh sở dĩ ở phía trước chạy, chính là vì mang chúng ta đi ra vừa rồi kia phiến rừng. Êm đẹp chính đi đường, trong rừng đột nhiên xuất hiện một cỗ yêu dị sương mù. Tuyệt đối 10 phần khác thường, Tiết Tiểu Thất sợ nhị sư huynh lại chạy loạn, lúc này liền không đem nó để dưới đất, mà là ôm vào trong lòng. Quay đầu nhìn về phía ta nói, tiểu cửu. Lần này chúng ta làm sao bây giờ? Nữ nhân kia bị chúng ta cùng mất đi. Bằng không chúng ta trở về đi. Ta nhìn nữ nhân kia cũng không có nguy hiểm gì tính. Nàng chỉ là dùng minh tệ mua mấy bao sữa mà thôi. Chúng ta không đáng theo đuổi không bỏ. Sự tình tới mức độ này, ta cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Thế nhưng là trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy còn là có cái gì không đúng. Ta rõ ràng từ nữ nhân kia trên thân cảm thấy một cỗ cương thi mùi. Nếu là cương thi, cũng khẳng định đại hung chi vật. Căn cứ trên người nữ nhân kia phát ra cường đại âm tính khí tràng đến xem, tuyệt đối không phải phổ thông cương thi đơn giản như vậy. Giống lợi hại như vậy hung vật, nếu là không sớm làm đem hắn diệt trừ, tất nhiên hậu hoạn vô tận, thân là đuổi thi thế gia hậu bối. Gặp được dạng này ta vật trí chi mặc kệ, trong tim ta vẫn còn có chút cảm giác tội lỗi, trong lòng cũng muốn làm ra đến tột cùng. Nếu là trở về, khẳng định phải trải qua vừa rồi chúng ta tới kia phiến rừng. Thế nhưng là trong rừng lúc này đã nổi lên sương mù, để chúng ta không cách nào phân biệt phương hướng, cho dù là muốn trở về chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Do dự mãi, ta vẫn là quyết định càng đi về phía trước vừa đi nhìn xem. Tiết Tiểu Thất chấp không lay chuyển được ta, cũng chỉ đành thuận ta ý tứ. Hai người chúng ta ra rừng về sau, tiếp tục ở trong núi bên trong đi loạn. Lúc này, ta lại lấy ra phục thi pháp thước. Thông qua phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ, bắt đầu cảm ứng chung quanh âm tà chi vật. Thế nhưng là cái này phục thi pháp thước cũng không biết làm sao vậy, tựa như là không dùng được, kia chấm đỏ mà vậy mà lóe lên đều không tránh. Chẳng lẽ lại chúng ta bây giờ đã cách cái kia kỳ quái nữ nhân càng ngày càng xa hay sao? Chuyện bây giờ biến càng ngày càng quỷ dị, để cho ta có chút không hiểu rõ nổi, càng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ có thuận cỏ hoang mọc thành bụi trong núi chẳng có mục đích đi. Đi tới, ta cùng Tiết Tiểu Thất đi tới một mảnh trên sườn núi. Lúc này, hai người chúng ta hướng phía dưới sườn núi mặt đi xem thời điểm. Đột nhiên thấy được một cái thôn xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. Thôn này bên trong còn có mấy hộ nhân ra ánh đèn tại lóe lên. Chúng ta đoạn đường này không có đầu con ruồi giống như chạy loạn. Cũng không biết mình người ở chỗ nào. Chắc hẳn đã chạy đi ra hơn 10 dặm đường núi. Xuất hiện ở đây một cái thôn. Giống như cũng không phải không thể nào nói nổi. Rất nhiều ẩn nấp thôn nhỏ liền xây ở khe núi nhỏ trong khe. Chúng ta cao cương thôn cũng là bình thường. Bất quá nhìn thôn nhỏ này, cùng cao cương thôn quy mô cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Trách không được phục thi pháp thước không có cảm ứng. Xem ra chúng ta là triệt để mất dấu nữ nhân kia. Trước mắt đến xem, chúng ta chỉ có thể ở trong thôn này đặt chân. Đợi đến hừng đông thời điểm, lại đường cũ sờ trở về. Một khi trời đã sáng, rừng kia bên trong sương mù tự nhiên tiêu tán. Đừng quản là cái gì yêu ma quỷ quái, đều muốn giấu kín thân hình. Còn nữa, ta cảm giác cùng Tiết Tiểu Thất nếu như muốn cùng nữ nhân kia động thủ. Đoán chừng không phải là đối thủ của nó. Chờ chúng ta sau khi trở về, tốt nhất là đem cái này cái chuyện của nữ nhân cùng gia gia của ta thông báo một chút. Để hắn phái người tới điều tra thêm, bọn hắn đối chuyện như vậy nhất chuyên nghiệp. Ta cùng Tiết Tiểu Thất hoàn toàn là ra ngoài hiếu kỳ. Mới chạy tới cái này địa phương cứt chim cũng không có. Ta cùng Tiết Tiểu Thất thương nghị một chút. Liền ôm nhị sư huynh hướng phía cái thôn kia phương hướng đi tới. Tại cái này cao cao trên sườn núi thấy được thôn. Kỳ thật cách thôn còn có thật dài một khoảng cách. Chúng ta dọc theo đường núi huyền chuyển mà xuống. Đi tới. Một trận hơi nhỏ hai tiếng khóc truyền đến lỗ tai của chúng ta bên trong. Cái này tiếng khóc nghe giống như là một cái 7-8 tuổi hài đồng. Hơn nữa còn là cái nữ hoa. Cái này đêm hôm khuya khoát, đột nhiên nghe được dạng này một thanh âm. Còn dọa ta cùng Tiết Tiểu Thất nhảy một cái. Tiết Tiểu Thất dựng lên lỗ tai nghe trong chốc lát. Cùng ta nói ra, Tiểu Cửu, thật là kỳ quái a. Hiện tại đoán chừng là nửa đêm hơn 12 giờ đi. Lúc này tại sao có thể có tiểu hài tại trên sườn núi khóc? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Buổi tối hôm nay gặp được kỳ quái sự tình cũng không ít. Cái này cũng không thể coi là cái gì kỳ quái. Trước đó không có bước vào người tu hành hàng ngũ sự tình. Kia hơn 20 năm ta vẫn luôn qua thật yên lặng. Thế nhưng là hơn một năm nay đến, các loại chuyện ly kỳ cổ quái liên tiếp phát sinh, ta đều biến hơi choáng. Bất quá nơi này đã tới gần thôn, có tiểu hài tử ham chơi lạc đường, cũng là hiện tượng bình thường. Khi còn bé ta ham chơi chạy đến trên núi, trong nhà đại nhân tìm ta nửa đêm, ta chợt cùng Tiết Tiểu Thất thuận tiếng khóc kia tìm qua. Đi không lâu lắm. Nhưng gặp tại một cái gò đất phía dưới, quả thật thấy được một cái dáng dấp 10 phần thanh tú nữ hài tử. Chính ngồi dưới đất ô ô khóc, khóc trên mặt bẩn thỉu, thanh âm đã có chút yếu ớt, xem ra là khóc thời gian rất lâu. Tiết Tiểu Thất ôm nhị sư huynh đi tới, ngồi xổm xuống, ôn nhu cùng nữ hài kia nói ra, "Tiểu muội muội, đã trễ như vậy, ngươi làm sao một người ở đây a?" Nữ hài kia vừa nhìn thấy chúng ta hướng lấy bọn hắn đi tới. Tựa hồ có chút e ngại. Về sau rụt lại, rụt rè nói ra. Ban đêm ta tới tìm nhà ta tiểu hoa miêu. Nó chạy tới trên núi. Kết quả không để ý. Ta từ trên sườn núi ngã xuống. Chân đau quá, đi không được đường. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.